Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 24, cuối cùng rời đi. Bổn thiên cuối cùng, Converter, đá Kero hỗn loạn pháp lực dần dần thu nạp, kinh mạch tạng phủ bị xung kích vết thương tại cửu chuyển linh đan dược hiệu bên dưới dần dần khép. Lại, có thể, tử kim kim đan, cùng hồn phách khôi phục liền chậm nhiều. Hô, hô, Tần Vân hô hấp dần dần khôi phục bình thường. Thao túng đạo chi lĩnh vực đem vết máu trên người toàn bộ trừ sạch sẽ. Cả người nhìn mới bình thường điểm, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ vô cùng. Tần Vân tự giễu cười một tiếng, lần này nếm thử cô đọng nguyên thần. Đối với hắn hoàn toàn chính xác đả kích rất lớn. Hắn nghĩ tới sẽ thất bại. Có thể coi là thất bại. Hẳn là cũng có thể từ trong thất bại tìm ra vấn đề. Hấp thu đến kinh nghiệm. Tốt sửa chữa chính mình sáng tạo pháp môn. Ta tìm không thấy nguyên nhân. Ta cũng không biết. Ta pháp môn ở đâu là sai. Tần Vân đứng dậy. Hồn phách đau nhức kịch liệt để hắn đều lảo đảo dưới. Chậm rãi đi đến cửa tĩnh thất, lại ngừng nghỉ một lát, cửu chuyển linh đan dược hiệu tại dần dần khôi phục hồn phách. Có thể nghĩ muốn khôi phục hoàn hảo, hiển nhiên muốn tốt chút thời gian. Hồn phách thương nhưng so sánh kim đan thương, trị liệu phiền toái hơn. Kẹt kẹt, mở cửa, bên ngoài, Y Tiêu ngồi trong sân một mình chờ lấy, nàng cũng nóng lòng. Lo lắng lấy bế quan nếm thử cô đọng nguyên thần Tần Vân. Có thể nàng không thể giúp bất luận cái gì bận biểu. Nghe được cửa tĩnh thất mở ra thanh âm, Y Tiêu lập tức quay đầu xem ra. Một chút liền thấy được sắc mặt tái nhợt Tần Vân. Tần Vân khí tức đều có chút suy yếu. Y Tiêu run sợ dưới. Thất bại, Tần Vân hướng Y Tiêu cố nặn ra vẻ tươi cười. Hay là quá khó khăn? Khó trách ngoại trừ Thái Thượng Đạo Tổ bên ngoài, lại không đại năng giả có thể thôi diễn ra pháp môn này. Y Tiêu kết nối lại trước, mang theo Tần Vân đến sân nhỏ bên cạnh cái bàn đá. Vân ca, chúng ta ngồi xuống trước. Tần Vân ngồi xuống, mênh mông tam giới, đại năng giả đông đảo, mặt khác cả đám đều làm không được. Y Tiêu an ủi, trong tam giới, tu hành phổ thông phàm tục kiếm tiên pháp môn thiên tài cũng rất nhiều. Vẻn vẹn đại xương thế giới. Trong lịch sử liền ra rất nhiều lợi hại phàm tục kiếm tiên. Đừng nói toàn bộ tam giới. Thế nhưng một mực không có người nào có thể tự sáng tạo ra nguyên thần cảnh kiếm tiên pháp môn. Vân ca ngươi tu hành tuế nguyệt ngắn ngủi. Liền có như thế cảnh giới. Rất nhiều ngày tiên thiên long đều hâm mộ khâm phục vô cùng. Tần Vân nhìn một chút thê tử. Hắn hiểu được, thê tử là đang an ủi hắn. Tiêu tiêu, ta rất tự tin. Tần Vân nói ra, đừng nói là tại đại xương thế giới. Chính là tại minh diệu đại thế giới. Tại trong phàm tục kiếm tiên cũng không có ta lợi hại như vậy. Minh diệu đại thế giới một chút. Thanh danh hiển hách thiên tài. Bình thường sẽ không lựa chọn không có tiền đồ kiếm tiên nhất mạch. Có thể cho dù lựa chọn mặt khác lưu phái, như Thập Phương La Hán, Tiểu Viên Ma, các loại. Cảnh giới kỳ thật cùng Tần Vân không sai biệt lắm. Tu hành tuế nguyệt còn dài hơn một chút. Tại trong tuế nguyệt trường hà, Tần Vân đều có thể cùng minh diệu đại thế giới đứng đầu nhất một nắm đi so sánh. Đây cũng là thái thượng kiếm tu nhất mạch, Ngọc Đỉnh môn trưởng môn, Kim Quang phái trưởng môn từng cái chủ động tới mời duyên cớ. Bất quá, muốn từ hoàng bào tôn giả nơi đó cứu ra nữ nhi của ta. Dựa vào ta thực lực của mình, thật không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Tần Vân nói ra, đó là thượng cổ thiên đình thời kỳ đại yêu. Càng từng là trong 28 tinh tú phương Tây thất tinh túc đứng đầu. Cùng rất nhiều kim tiên Phật Đà đều đấu thắng thiên đình tinh tú chiến tướng. Là chân chính đại năng giả thực lực tồn tại. Người thật muốn đi thiên lang giới. Y Tiêu nhìn xem Tần Vân. dựa vào tu hành, ta chờ được, con gái chúng ta đợi không được. Tần Vân nói ra, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Y Tiêu lo lắng nói, liền không có biện pháp khác sao? Ta sợ không có nữ nhi. Vân ca ngươi cũng mất, yên tâm, chịu chết uổng sự tình, ta sẽ không đi làm. Tần Vân bình tĩnh nói, thế nhưng là, ta nhất định phải đi thiên lang giới, chỉ có đi thiên lang giới, mới có thể tra ra con gái chúng ta hiện tại đến cùng như thế nào. Ta mới có thể nghĩ ra thích hợp biện pháp đi cứu. Thế nhưng là hoàng bào tôn giả, bây giờ hỉ nộ vô thường, Y Tiêu lo lắng, rất nhiều long tộc đều thảm tao hắn độc thủ. Có một số việc, phải đi làm, Tần Vân nói, nếu không, ta vĩnh viễn không cách nào an tâm. Y Tiêu mắt đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, ta minh bạch, Vân ca, ta sẽ không ngăn cản ngươi, chỉ là ngươi muốn bảo vệ tốt chính ngươi. Tần Vân cười nói, cùng lắm thì chính là chuyển thế nha. Minh Diệu đại thế giới rất nhiều trưởng môn đều muốn chủ động tiếp dẫn ta. Ta thức tỉnh ký ức hẳn là sẽ rất nhanh, mà lại, ta nói không chừng, có thể thuận thuận lợi lợi cứu ra nữ nhi, mang theo nữ nhi từ thiên lang giới trở về. Y Tiêu gật đầu, ngươi dự định lúc nào xuất phát, nên sớm không nên chậm trễ. Bất quá cô đọng nguyên thần thất bại, thương thế thật nặng, kim đan khôi phục đơn giản chút, hồn phách khôi phục tương đối khó. Sau 3 tháng đi, không sai biệt lắm có thể xuất phát. Tần Vân nói, Tần Vân nếm thử cô đọng nguyên thần sự tình, cũng không có công khai. Bất quá hắn lại tại trước khi lên đường, liên hệ Trương Tổ Sư. Trương Tổ Sư biết được sau càng là vội vàng chạy đến. Dương Liễu âm âm, Tần Vân, Trương Tổ Sư hành tẩu tại tiểu kính hồ bờ trên đường mòn. Tần Vân, ngươi thử qua cô đọng nguyên thần rồi? Trương Tổ Sư dò hỏi. Thất bại, Tần Vân gật đầu. Trương Tổ Sư đáy lòng thở dài trong lòng. Con đường này, hay là quá khó khăn? Cho dù kinh tài tuyệt diễm như Tần Vân, vẫn như cũ không được. Tuy nói hắn thành đạo tổ đệ tử thân truyền, lại cũng có truy cầu lớn lao. Có thể Trương Tổ Sư nội tâm lại cho rằng, cái này Tần Vân thiên phú tiềm lực không thua kém một chút nào hắn. Nếu là đạt được đạo tổ chỉ điểm, chỉ sợ thành tựu sẽ còn ở trên hắn. Tìm ra nguyên nhân thất bại sao? Có nắm chắc, lần sau cô đọng nguyên thần thành công sao? Trương Tổ Sư hỏi. Vấn đề chính là, ta đều tìm không ra thất bại nguyên nhân. Tần Vân tự diễu, Trương Tổ Sư khẽ gật đầu. Không có nói thêm nữa. Trương tiền bối, ta lần này tiến về thiên lang giới sinh tử khó liệu. Tần Vân nói ra, mặc dù ta sẽ rất cẩn thận, sẽ không chịu chết uổng. Nhưng nếu như hoàng bào tôn giả thật phát điên, ta cũng không có cách nào. Cho nên như ta chết thật tại thiên lang giới, còn xin Trương tiền bối hơi chiếu cố ta Tần gia 1-2. Trương Tổ Sư gật đầu. Nếu là chuyển thế, vậy đời sau ngươi còn tu kiếm tiên sao? Chờ sau này hãy nói đi. Tần Vân nói ra, hắn không muốn trả lời. Bởi vì trong nội tâm, hắn thật không muốn từ bỏ kiếm tiên con đường. Từ nhỏ luyện kiếm, tăng thêm một giấc chiêm bao trăm năm, hơn 100 năm tuế nguyệt, hắn dọc theo kiếm đạo tiến lên, chưa bao giờ nghĩ tới tu luyện mặt khác con đường. Kỳ thật, người tu kiếm đạo cũng không nhất định không phải là kiếm tiên. Trương Tổ Sư nói ra, sư tôn ta lão nhân gia ông ta danh chấn tam giới chính là cực kỳ khủng bố kiếm trận. Tuy là lợi dụng bốn miệng tiên thiên linh bảo thần kiếm cấu thành trận pháp, có thể trong đó cũng ẩn chứa kiếm đạo, phù pháp, trận pháp, pháp bảo, các loại pháp môn, cũng có thể vận dụng kiếm đạo. Trương Tổ Sư cười nói, đạo làm gốc, pháp là ngoại dụng, đạo làm gốc, pháp là ngoại dụng. Tần Vân thì thào nói nhỏ, gật gật đầu, không có nhiều lời, đây là ngươi muốn minh diệu cương vực đồ, có chút đơn sơ. Trương Tổ Sư từ trong ngực lấy ra một quyển sách, vung tay lên, quyển trục lơ lửng giữa trời chậm rãi triển khai, ẩn ẩn có đại lượng điểm sáng lơ lửng tại quyển trục mặt ngoài, tạo thành khổng lồ tinh không đồ. Tần Vân nhìn kỹ, pháp lực một chút xúc động trong đó một điểm sáng. Điểm sáng kia lập tức hiện ra tình báo tin tức, đó là một đầu khổng tước đại yêu chiếm cứ tinh thần. Toàn bộ tinh thần đều là một cái đại hỏa cầu. Tần Vân xem xét hiển hiện tình báo tin tức, nhịn không được nói, cái này khổng tước đại yêu là hỗn độn thần ma hậu duệ. Cái gì là hỗn độn thần ma? Tiểu thế giới khai thiên tích địa, có tiên thiên thần ma sinh ra, Trương Tổ Sư nói ra, mà toàn bộ tam giới, tại hỗn độn chưa mở thời kỳ, cũng là có thần ma sinh ra, tỉ như trong truyền thuyết bàn cổ, chính là hỗn độn thần ma, hắn bổ ra hỗn độn, khiến cho vô số thế giới sinh ra, giống nữ oa nương nương, giống ta đạo ra tam thanh các loại từng vị, rất nhiều đại năng đều là từ hỗn độn đản sinh ra tồn tại. Bản đều là hỗn độn thần ma. Tần Vân hiểu rõ, Trương Tổ Sư chỉ vào cái kia hiển hiện khổng lồ tinh không đồ. Minh diệu cương vực tiểu thế giới quá nhiều, căn bản không có khả năng toàn bộ ghi chép lại, chỉ có thể ghi chép lại một chút trọng yếu tinh thần thế giới. Ngươi đi đường đi qua, cũng cẩn thận một chút, đừng xông vào một chút cực thế giới nguy hiểm, có thể so sánh thiên lang giới địa phương. Tại Minh Diệu cương vực, cũng là có mấy chỗ. Tần Vân gật gật đầu, làm đạo tổ đệ tử, Trương Tổ Sư biết được hiển nhiên nhiều hơn nhiều. Đúng rồi, chuẩn bị khi nào thì đi? Trương Tổ Sư hỏi, ngày mai, Tần Vân nói, ta sẽ cùng Tiêu Tiêu nói một tiếng, liền sẽ xuất phát, việc này, cũng không cần cùng ngoại giới nói. Đi, Trương Tổ Sư gật đầu. Tần Vân không muốn công khai, hắn cũng sẽ không nói. Tóm lại, cẩn thận, có thể không chuyển thế, cũng đừng chuyển thế, Trương Tổ Sư nói ra. Chuyển thế, cũng là xảy ra ngoài ý muốn. Tần Vân gật gật đầu, Trương Tổ Sư lập tức cũng rời đi. Tự sáng tạo nguyên thần cảnh kiếm tiên pháp môn, cuối cùng rất khó khăn. Trương Tổ Sư bay đến không trung, quay đầu nhìn thoáng qua Tần phủ, đi thiên lang giới cứu nữ nhi, thật chính là so vận khí, hy vọng Tần Vân hắn vận khí tốt chút đi. Ngày thứ hai, Tần Vân cùng thê tử cáo biệt, tưởng niệm ta, có thể pháp lực thôi phát tín vật, ta liền sẽ cảm ứng, Tần Vân nói đến một nửa liền ngừng. Bởi vì Y Tiêu đưa tay ôm lấy hắn, đầu dựa vào trong ngực hắn. Không cần nói, hai vợ chồng tựa sát, hồi lâu, tách ra, Y Tiêu nhìn xem Tần Vân, trong nội tâm nàng có rất nhiều tư vị, trượng phu, nữ nhi, nhất định phải trở về, Y Tiêu trong mắt có nước mắt, nhìn xem Tần Vân, biết, Tần Vân gật đầu, đi theo vung tay lên, xoẹt, hư không bị xé nứt ra khe hở, mở ra một đầu đường hầm hư không. Tần Vân hướng thê tử cười cười, lập tức vừa cất bước liền đi vào trong đường hầm hư không. Y Tiêu nhịn không được tiến lên một bước, đều có đuổi theo tiến vào đường hầm hư không xúc động. Vân ca, chấm ngoặc kép, Y Tiêu có chút bất an, nàng không biết, còn có thể gặp lại trượng phu sao? Nhất định phải trở về, ta sẽ một mực chờ ngươi. Y Tiêu nhìn xem đường hầm hư không. Đường hầm hư không dần dần khép lại, bổn thiên cuối cùng, một thiên này, diệt man tổ giáo, kết thúc, tiếp theo thiên thứ 12 thiên, tự sáng tạo pháp môn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.